Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết trinh thám kinh dị rất là đặc sắc của tác giả Hồ Diên Vân. Đây là một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám rất là nổi tiếng trên văn đàn trinh thám Trung Quốc. Nếu bạn nào đam mê về thể loại trinh thám thì chắc hẳn rằng không dưới một lần nghe đến cái tên Hồ Diên Vân, mà Thanh Bình đã có một tiểu thuyết của Hồ Diên Vân là Lời Nguyền của Hoàng Đế, cũng khá là đặc sắc. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với một tiểu thuyết mới của Hồ Diên Vân mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Vào một đêm mưa tầm tã, đường tiểu đường, một cựu nhân viên pháp y đột nhiên mất tích. Kẻ bắt cóc đưa ra lời thách thức. Trong mấy tiếng đồng hồ, cảnh sát phải khám xét hiện trường, phá giải những vụ án cũ trong những khu đất giữ đã được dọn vệ sinh, bằng không hắn sẽ giết chết con tin. Chạy đua từng giây từng phút, Lưu Tư Miễu dẫn theo Từ Nhiễm, cô gái may mắn sống sót trong vụ thảm án từng xảy ra ở Phong Chi Thự, để dấn sâu vào từng căn hộ âm u, truy tìm sự thật vốn bị thời gian chôn vùi. Cùng lúc ấy, Nội Dung, một chuyên gia pháp y đến dự tiệc tối tại tòa Phong Chi Thự. Nào ngờ trong đêm ấy lại có thêm người bỏ mạng. Những vụ án chết người kỳ lạ nối tiếp nhau, rốt cuộc do ma quỷ tác quái hay là do các kẻ cố tình ngụy tạo? Đây là cái gì thế? Nhìn vào thứ đang trôi nổi trên chiếc cốc đánh răng, Tiểu Đường thấy hơi khó hiểu. Bò dậy từ trên giường, vừa dụi cặp mắt nhập nhèm ngáy ngủ, vừa vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải lên. Suốt cả quá trình đó cô đều không nhìn thấy nó, mãi đến lúc dòng nước từ vòi tuôn vào trong cốc đánh răng, nó mới từ từ nổi lên. Cô ngẩng đầu lên, bên ngoài ô cửa sổ hẹp dài là bầu trời mờ xám, có chút phù nề và hơi phát sáng, tựa như phổi của người bị chết đuối. Bất giác xoang mũi có cảm giác đau nhức như bị sặc nước. Cô vội cúi xuống xem xét lần nữa cái thứ nãy giờ vẫn trôi nổi trên cốc, không động đậy, nhưng dường như lại đang dao động nhẹ nhàng, giống như một vật thể sống đã chết mà như chưa chết hẳn. Nhưng vật thể gì lại có màu sắc như thế chứ? Một mảnh nửa trong suốt, trong sắc trắng có chút màu lạ, hệt như mảnh da chân bị xén, trông buồn nôn đến lạ. Cô căng tròn mắt rồi nhìn thật kỹ. Bỗng nhiên cô ý thức ra được đó là thứ gì. Cô rùng mình lùi về sau nửa bước, thân lưng đập lên khung cửa kính của phòng tắm, khiến nó phát ra một tiếng đâm. Không ngờ lại có tiếng vọng. Đột nhiên nỗi sợ hãi trong cô lớn gấp hàng trăm lần. Đúng thế, dù là trong nhà vệ sinh hay trong căn phòng bên ngoài nhà vệ sinh đi nữa, thì lúc này chỉ có mình cô đơn độc đối mặt với thứ đáng sợ ấy. Tiểu Đường, mày nhớ lấy, cả đời này dù mày có đi đến đâu, tao cũng sẽ bám chặt trên cổ mày. Trong nháy mắt, lời nguyền rủa đáng sợ xuất hiện trong đầu cô, từng chữ như thể đang dùng búa gõ, bon bon bon lên võng mạc. Cô không chịu đựng nổi nữa, thực sự không chịu đựng nổi nữa. Ta đã trốn chạy đến nơi xa xôi thế này, vì sao ngươi vẫn đuổi theo ta? Đó rằng ngươi biết ta hoàn toàn vô can, vì sao vẫn không chịu buông ta? Cô chậm rãi ngồi vật xuống đất, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển từng hơi mạnh, như thở không ra hơi vì thiếu oxy. Trong một thoáng, cô thậm chí không xác định được rốt cuộc mình đang ở nhà vệ sinh hay là trong cỗ quan tài đã bị chốt chặt nắp hòm và đang dần chìm xuống. Hồi lâu thật lâu, thế giới hoàn toàn không có chút động tĩnh gì, như thể đã bị vùi chôn rất sâu dưới lòng đất. Mãi đến lúc một tiếng động ao ạt nghe như tiêu chảy vọng lại từ trong đường ống thoát nước, cô mới vui mừng và cũng xót xa nhận thức được rằng nơi mình ở vẫn là trần gian. Cô mở mắt ra, một niềm khát khao sinh tồn khiến cô muốn chạy ra ngoài, nhưng cô không cử động nổi. Thân thể này đã hoàn toàn không còn là của cô nữa, mà chỉ là một tảng thịt có thể lôi ra xâu xé bất cứ lúc nào. Lần trước ở trong thang máy tòa nhà thương mại Long Dụ đã xảy ra tình huống như này, cô còn cố tình chọn một chuyến thang máy tham quan lên thẳng để tránh trường hợp chứng sợ không gian kín tái phát. Thế nhưng khi thang máy lên đến tầng 4, nhân viên bán hàng thời trang nữ đã treo con ma nơ canh trên móc treo, khiến trong nháy mắt cô trở lại Bắc Kinh, trở lại căn hộ mình từng thuê trọ, trở lại cái đêm khuya u ám đáng sợ ấy. Mình phải nghĩ cách. Cô lần tay lên túi quần của bộ đồ ngủ. Còn may lúc tức giận cô đã mang điện thoại theo thói quen. Cô lấy điện thoại ra, dùng ngón trỏ bấm vào màn hình mấy nhát thật mạnh, mở danh bạ, tìm đến cái tên Lôi Dung, rồi lập tức nhấn vào biểu tượng gọi màu xanh lục ở bên cạnh. Lôi Dung là vị nữ bác sĩ pháp y cấp cao nhất của Trung Quốc, kiêm phụ trách trung tâm giám định pháp y tư nhân duy nhất trong nước. Trước đây, Tiểu Đường từng công tác ở trung tâm này một thời gian dài. Lôi Dung rất quan tâm cô, cũng hướng dẫn và giúp đỡ cô rất nhiều về nghiệp vụ. Đáng tiếc là kể từ sau sự việc ấy, cô đã dứt khoát rời khỏi trung tâm giám định, rời sang người chị Lôi Dung dịu dàng, hiền lành và ân cần ấy. Tút tút tút, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Một giọng nữ vọng lại từ trong ống nghe. Cô tuyệt vọng, mái tóc bông thóng như giải voan che phủ trên vai cô. Cái thứ ấy vẫn đang trôi nổi trên chiếc cốc đánh răng. Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên. Tuy nhạc chuông được cài đặt là bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình Nhật Bản Love Live, nhưng trong phòng vệ sinh lặng im như chết, lại nghe đinh tai, chừng vỡ màng nhĩ, như thể tiếng nhạc rock heavy metal vậy. Cô nhìn điện thoại, rồi nghe máy như thể nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Chị Lôi Dung! Mới nói được vài từ thì nước mắt đã giàn giụa, ngay cả chính bản thân cô cũng không ngờ tới. Ở đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm tĩnh vô cùng của Lôi Dung. Giọng nói ấy như một miếng nệm dựa khổng lồ bằng bọt biển, khiến Tiểu Đường liền cảm thấy ấm áp và tin cậy ngay. Tiểu Đường, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị ơi, em sợ quá, trong phòng em có một thứ cực kỳ đáng sợ. Qua ống nghe, Lôi Dung không vì mấy từ cực kỳ đáng sợ mà thay đổi giọng nói điềm tĩnh, như thể đang chèo thuyền trên biển Bắc, trời trong nắng ấm, con sóng duy nhất chẳng qua cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thứ gì thế? Một chân móng tay. Tiểu Đường giọng nghẹn ngào. Móng tay người. Trong ống nghe trầm lắng xuống một lúc, ước chừng cũng chỉ trong khoảng thời gian để chấm một dấu ngắt, giọng nói của Lôi Dung vang lên lần nữa. Tiểu Đường, em đang sống ở địa chỉ mà em nói với chị trên WeChat hai hôm trước, hay ở nhà bạn? Ở đây em không có bạn bè. Tiểu Đường nói, mặc dù đã lên thành phố được hơn nửa năm, nhưng phần lớn thời gian cô chỉ ở trong căn hộ thuê trọ, lên mạng xem manga Nhật, nếu không phải đi ăn cơm thì hầu như cô không bước chân ra khỏi nhà. Được, để chị xem thời gian, bây giờ là đúng 8 giờ sáng. Thông thường thì trung tâm giám định pháp y chúng ta cũng đi làm vào giờ này nhỉ? Vâng, thường thì chị còn đến sớm hơn một chút. Tốt lắm, em đã đi lâu như thế mà vẫn chưa quên giờ giấc chấm công, xem ra em vẫn còn cơ hội để quay lại làm việc đấy. Lôi Dung mỉm cười. Xem như chúng ta bắt đầu làm việc bình thường trong thời gian đi làm bình thường, được chứ? Tiểu Đường nghe mà không hiểu lắm, cô ngồi thẳng tấm thân mềm oặt lên một chút. Ý chị là... Giống như ngày trước, bây giờ chúng ta nhận được yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng do nghi ngờ nạn nhân đã bị phân xác, không phát hiện được thi thể nào ở hiện trường, chỉ có một chiếc móng tay, không còn cách nào khác. Em phải biết rằng, lần nào cảnh sát hình sự cũng đều mong tử thi được gửi đến bằng thuận phong, nhưng không may là hung thủ lại thích EMS hơn. Bất giác, Tiểu Đường nín khóc và nở một nụ cười. Chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, cố định thân lại. Ừ, cứ xem như đang ở trung tâm giám định pháp y, nhìn những thứ đáng sợ ở đó, đâu chỉ có mỗi một chiếc móng tay. Thế mà, có khi, một chiếc móng tay còn đáng sợ hơn cả một xác chết. Điều đáng sợ không phải là một trình thể, mà là những phân đoạn mà trí tưởng tượng có thể được phóng đại đến vô hạn. Một lần nữa, cô lại quay mặt đi. Tiểu Đường, rời khỏi trung tâm giám định lâu như thế rồi, thật sự em chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại hay sao? Lôi Dung đột nhiên nói. Tiểu Đường ngẩn ra, suy nghĩ một lúc, hạ giọng nói. Sẽ em lại chưa từng nghĩ đến chứ, em nhớ chị lắm. Thế thì tốt, để chị xem ngoài giờ giấc chấm công ra, em còn nhớ được bao nhiêu nghiệp vụ pháp y. Lôi Dung nói. Để bài kiểm tra, lấy luôn chiếc móng tay ấy là được rồi. Một chiếc móng tay là đủ để dựng nguyên cả một hiện trường vụ án rồi. Vâng, vâng ạ. Ánh mắt Tiểu Đường nhìn kỹ chiếc móng tay đang trôi nổi trên mặt nước trong chiếc cốc đánh răng, giống như trước đây, bắt đầu bước mô tả đầu tiên về vật chứng. Đầu tiên, chiếc móng tay này... Không đạt rồi. Giọng nói bên trong ống nghe có chút trách móc. Ở hiện trường phạm tội, nhân viên pháp y trước tiên cần phải làm gì với mẫu vật cần kiểm nghiệm? Ở hiện trường phạm tội, một nhân viên pháp y trước tiên cần phải làm gì với mẫu vật cần kiểm nghiệm? Ồ, đúng rồi, phải phân biệt xem đó có phải là mẫu vật ban đầu không, hay nói cách khác, Trước tiên phải làm rõ mẫu vật này không phải do cảnh sát hình sự để lại trong quá trình khám nghiệm. Môn khám nghiệm hình sự học chỉ rõ rằng có 4 loại nguyên nhân chủ yếu khiến cho hiện trường phạm tội và các chứng cứ liên quan bị phá hoại: khí hậu, kẻ phạm tội, thân nhân người bị hại và người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Ở Trung Quốc có thể còn phải tính thêm quần chúng vây lại xem. Nhưng nhiều khi một viên cảnh sát chưa từng được huấn luyện nghiêm khắc về công tác bảo vệ hiện trường có mức độ phá hoại còn nghiêm trọng hơn cả khi kết hợp những yếu tố trên lại với nhau. Thi thể là chứng cứ thứ nhất của hiện trường phạm tội, vậy nên cũng không thể thoát khỏi quy luật này. Do vậy Lô Dung yêu cầu bất kỳ mẫu vật nào do phía cảnh sát gửi đến trước tiên đều phải giám định xem có phải mẫu vật ban đầu hay không. Nếu không phải mẫu vật ban đầu hoặc mẫu vật ban đầu đã bị bẩn thì phải ghi vào hồ sơ vụ án. Điều này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công tác khám nghiệm tử thi, thậm chí là phá án sau này. Đến tận bây giờ, Tiểu Đường vẫn nhớ có lần trong lúc cô và đồng nghiệp là Cao Đại Luân kiểm tra một thi thể, phát hiện một ít tro thuốc lá rơi khóe miệng của người chết. Nghiền ngẫm hết nửa ngày trời xem đây có phải là chữ ký gì đó do kẻ giết người hàng loạt để lại hay không. Đến lúc biết được rằng đây là kết quả của việc một viên cảnh sát hình sự không kiềm chế được cơn nghiện thuốc lá ở hiện trường, hai người họ suýt nữa tức vỡ cả phổi. Vậy thì ý của Lô Dung là mình hiểu rồi. Tiểu Đường xem lại 10 ngón tay của chính mình với vẻ vô cùng nghiêm túc và chăm chú, sau đó nói vào điện thoại di động: chị A, có thể xác định chiếc móng tay này không phải của em. Tốt lắm, bắt đầu mô tả đi, chú ý trình tự quy phạm và dụng cụ để quan sát mẫu vật. Trong việc tiến hành lấy và quan sát những mẫu vật loại nhỏ, cách làm theo quy phạm là dùng nhíp. Tuy nhiên, xét đến tính đặc thù của môi trường xử lý vụ án, khi nhân viên công tác không mang theo nhíp, vật thể thay tốt nhất là đũa. Về điểm này, ngoài nhân viên pháp y của một số ít quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc, những nhân viên pháp y khác hoàn toàn không thể thao tác được. Về chất liệu thì đũa kim loại là tốt nhất, vì trong cuộc sống thường ngày, kim loại dễ khử trùng nhất sẽ không làm cho vật mẫu bị bẩn lần hai. Nếu thực sự không có thì cũng có thể dùng đũa tre, đũa gỗ và tệ nhất là đũa nhựa. Thế nhưng, đũa ở trong bếp, trước mắt giờ đây, thế giới bên ngoài phòng vệ sinh đối với Tiểu Đường đều lớn quá, đáng sợ quá. Cô đành phải dùng cán của hai bàn chải làm đũa, nhắm nửa mắt gắp chiếc móng tay ấy ra, đặt lên một tờ khăn giấy sạch. Tờ khăn giấy lau mặt hút hết lượng nước trên chiếc móng tay đi rất nhanh. Nằm giữa một vệt nước loáng nhỏ là một vật trông vẫn buồn nôn như trước, như tệ một miếng da chết. Thế nhưng, nói cho cùng thì, móng tay chính là một dạng da chết. Từ góc độ của y học, móng tay là sản phẩm được sản sinh ra trong quá trình sừng hóa của biểu bì ở chóp đầu ngón tay. Có thành phần chủ yếu là chất keratin. Cấu tạo của nó có thể chia làm 3 phần. Từ dưới lên trên lần lượt là chân móng, đĩa móng và viền móng. Lúc còn đi học, có một thầy giáo với vẻ ngoài trông giống Nam Hải Ngạc Thần. Trong lúc giới thiệu về viền móng, một câu nói của thầy suýt nữa làm cô phụt nước bọt ra ngoài: chính là cái phần mà các em có thể gặm được đấy. Nhân viên pháp y có kinh nghiệm có một câu cửa miệng là: tóc không bằng răng, răng không bằng móng. Nghĩa là lượng thông tin nhận dạng cá nhân mà một nắm tóc có thể cung cấp không nhiều bằng một chiếc răng, mà một chiếc răng lại không bằng một cái móng tay. Một nắm tóc có thể cho biết độ tuổi và tình trạng sử dụng thuốc của nạn nhân. Một chiếc răng, trừ khi nạn nhân từng lập hồ sơ sức khỏe răng miệng ở bệnh viện răng hàm mặt, còn không thì nhiều lắm chỉ có thể nhìn ra độ tuổi nạn nhân có mắc bệnh và có nghiện thuốc lá hay không. Riêng móng tay để có thể cung cấp lượng thông tin phong phú hơn nhiều. Ngay cả trong việc lấy ADN, móng tay cũng chiếm một ưu thế nhất định. Thông tin ADN ở tóc tập trung toàn bộ ở vị trí nang tóc. Nhìn từ góc độ này mà nói, đối với phần thân tóc mà thợ cắt tóc cắt đi, khả năng lấy được thông tin ADN là không bằng. Khả năng lấy được thông tin ADN là bằng không. Móng tay thì lại khác. Chân móng và đĩa móng được cung cấp dinh dưỡng bởi những móng có chứa mao mạch dẫn, mạch bạch huyết và thần kinh. Vì vậy, việc tiến hành khám nghiệm ADN vô cùng dễ dàng. Cho dù là nơi thiếu thốn chất dinh dưỡng, tế bào bị sừng hóa ở mức độ cao, còn thoái hóa cực kỳ nhanh là viền móng, chỉ cần có phương pháp tách biệt thích hợp, hiệu ứng phân hình của STR đó kiểm tra để phân biệt cá thể dựa trên trình tự lặp lại của các phân đoạn ADN, thậm chí có thể sánh được với mẫu máu. Phương thức cắt đứt chiếc móng là gì? Một hồi lâu, Lôi Dung không nghe Tiểu Đường nói gì, bèn chủ động hỏi. Lúc này, Tiểu Đường mới nhận ra mình đã mất tập trung. Cô thoáng nhìn qua vết thương bị sức ở phần chân móng, nói với vẻ quả quyết: giật gãy một cách bạo lực, Từ dấu vết trên đĩa móng, em suy đoán là dùng thứ gì đó kiểu như là kìm kẹp chặt lại, sau đó rứt mạnh ra. Dự tính của chủ nhân chiếc móng thì sao? Tiểu Đường tập trung ánh nhìn lên chiếc móng vừa xem vừa nói. Tỷ lệ giữa chiều cao và chiều rộng của chiếc móng này không quá rõ ràng, tương đối mỏng, bề mặt tương đối trơn bóng, có màu hồng nhạt. Có lẽ là kết quả của việc tô sơn móng tay trong thời gian dài. Các đường dọc dọc khá ít, khá thấp, khá nhẵn nhụi. Em cho rằng đây là móng tay của nữ giới. Bề mặt của móng tay chủ yếu được tạo thành từ các đường dọc chạy theo chiều dọc xuyên suốt toàn bộ thế móng. Các đường vân này hơi nhô lên, chúng chính là các đường sọc dọc của móng. Tốt lắm, độ tuổi của chủ nhân móng tay thì sao? Tiểu Đường hơi do dự. Phán đoán độ tuổi của một người thông qua móng tay, cái chuẩn xác nhất là thông qua độ dày của móng tay, vì móng của con người sẽ tăng độ dày lên theo tuổi tác. Lấy ví dụ người dưới 30 tuổi, độ dày của móng tay thường nằm trong khoảng 0,5 đến 0,6 micromet, còn trên 60 tuổi thì sẽ tăng đến 0,7 micromet. Thế nhưng điều này hoàn toàn có thể nhìn ra bằng mắt thường. Dường như ở đầu bên kia điện thoại, nội dung đã nhận ra suy nghĩ của Tiểu Đường. Quên mất hệ số Brenner rồi hả? Louis Brenner là người đã phát minh ra chữ nổi bằng ký tự do ông sáng tạo ra, dùng 6 điểm nổi để biểu đạt chữ cái tiếng Anh. Có những ký tự chỉ có một điểm nổi như chữ A, nhưng có những ký tự thì lại có đến tận 5 điểm nổi như chữ Q. Nhưng hệ số Brenner lại là cách diễn đạt của khoa học pháp y, tức là thông qua mức độ nhô lên nhiều ít của các hình chấm trên móng để phán đoán độ tuổi của người sở hữu móng. Thông thường, móng tay có hệ số Brenner thấp thì người sở hữu móng tương đối trẻ, trường hợp ngược lại thì tương đối lớn tuổi. Thế nhưng cái này chỉ nhìn thôi thì không được, nhất định phải sờ vào bằng chóp đầu ngón tay để cảm nhận. Chị ơi, em không dám. Tiếng nói của cô nghe như thể bị bơm ép ra từ trong ống tiêm. Em không dám giờ, em không biết từ đâu ra một chiếc móng tay thế này. Em thề tối qua, lúc đánh răng trước khi đi ngủ, em còn chưa nhìn thấy nó. Tiểu Đường, em nghe chị nói này. Giọng nói của Lôi Dung vẫn điềm đạm. Từ khi được sinh ra, cả cuộc đời con người đã là một quá trình không ngừng gặp phải những chuyện kỳ lạ. Hơn nữa, cái được gọi là trưởng thành chẳng qua là một phản ứng loại bỏ sự dị ứng để xem những chuyện cổ quái là trạng thái bình thường mà thôi. Ví dụ như phát hiện ra một chiếc móng tay không biết từ đâu ra trong cốc đánh răng. Điều này không hề kỳ lạ hơn chút nào so với việc hứa sẽ đi hết cuộc đời với một người không có chút quan hệ huyết thống trong lễ cưới cả. Vì vậy em hãy tập trung một chút, chúng ta đang làm việc. Không ngờ những lời này đã giúp cảm giác sợ hãi trong nội tâm Tiểu Đường giảm đi rất nhiều. Cô hít sâu một hơi, vươn tay ra, vớt chiếc móng tay lên, nhắm mắt lại, về miết giữa ngón trỏ và ngón cái tay phải. Một vật phẳng dẹt như thế mà cô lại cảm thấy tựa như đang vây miết một con mắt vừa bị móc ra vậy. Thật lâu mới tìm được cảm giác biến không gian 2 chiều thành 3 chiều. Hệ số Brenner rất thấp, Tiểu Đường nói, dưới 30 tuổi. Tiếp đến là chiều cao của người này. Thoạt nghe dường như là chuyện không tưởng, từ một chiếc móng tay có thể suy ra được chiều cao của một người ư. Nhưng câu trả lời là chắc chắn được. Hệ số trung bình giữa chiều dài ngón trỏ của một người, tức là theo trục dọc ngón trỏ, đo độ dài tính từ viền dưới nếp nhăn của đốt ngón tay thứ ba đến đầu ngón trỏ, và chiều cao cơ thể là 24. Do đó công thức tính của nó là tổng chiều dài ngón trỏ nhân 24 bằng chiều cao cơ thể. Hệ số trung bình giữa chiều dài ngón giữa của một người, tức là men theo trục dọc ngón giữa, đo độ dài tính từ viền dưới nếp nhăn của đốt ngón tay thứ ba đến đầu ngón giữa và chiều cao cơ thể là 21. Do đó công thức tính của nó là tổng chiều dài ngón giữa nhân 21 bằng chiều cao cơ thể. Mà thông thường thì độ dài của móng tay bằng 3/5 đốt cuối của ngón tay, đốt cuối của ngón tay bằng 1/3 ngón tay. Vì vậy, việc tính ra chiều cao của một người thông qua một chiếc móng tay hoàn toàn dễ dàng hơn nhiều so với việc đoán mã xác thực để đặt vé tàu hỏa trên trang web 12306. Điều khó khăn duy nhất là làm rõ chiếc móng tay này thuộc về ngón tay nào. Thông thường rất dễ để nhận biết và loại trừ móng của ngón út và ngón cái. Còn đối với móng của ngón áp út, do có tính đối xứng rất tốt nên cũng rất dễ dàng để phân biệt nó. Ngón trỏ và ngón giữa thì tương đối phiền phức. Móng của hai ngón này sở hữu đặc trưng dốc nghiêng, tức là móng của tay phải sẽ nghiêng xuống từ phải sang trái, còn tay trái thì ngược lại. Nhưng bản thân hai loại móng ấy có độ lớn tương đương nhau, nếu không có ngón tay để làm hệ quy chiếu thì sẽ rất khó để phân biệt chúng. Chiếc móng tay trước mặt sở hữu đặc trưng rúc nghiêng nổi bật, có lẽ là quả ngón trỏ hoặc ngón giữa của tay phải. Chị Lô Dung, em ước tính chiều cao cơ thể người này nằm trong khoảng từ 1m65 đến 1m7. Tiểu Đường nói. Nghề nghiệp thì sao? Với nữ giới dưới 30 tuổi, cao khoảng 1m65, sơn móng tay trong thời gian dài, phạm vi nghề nghiệp có thể chọn lựa thực sự là quá nhiều. Tiểu Đường đang định xin trợ giúp từ Lôi Dung theo thói quen, đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, đưa mắt chăm chú nhìn về phần trước của chiếc móng và trông thấy một lớp màu vàng nhạt. Thông thường thuốc lá quả vai nữ có lực hun khá nhẹ, dù hút thuốc trong thời gian dài đi nữa, màu sắc này cũng rất khó xuất hiện. Chị Lôi Dung, em nhìn thấy có màu vàng nhạt trên móng tay, cô ta hút thuốc trong thời gian dài, loại thuốc lá chất lượng tương đối kém, kết hợp với chiều cao, em nghi ngờ đây là một cô gái thường xuyên ra vào những địa điểm vui chơi giải trí thấp kém. Rất tốt, Lôi Dung khen ngợi. Em có thể nhớ không, dạo trước chị mời trưởng ban Lâm Phụng Xung của cục tập huấn cho các em. Ông ấy từng bảo, nếu khách nhảy hoặc các cô nàng tiếp viên làm trái phép tắc trong giang hồ, ví như giữ riêng tiền khách cho, hay bán bột, ketami hoặc thuốc lắc trong những cơ sở sạch thì sẽ phải chịu hình phạt nhổ móng tay. Em nhớ à? Có lẽ là nhớ lại những ngày tháng ở trung tâm giám định pháp y, giọng điệu Tiểu Đường nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có một vụ án, nhờ việc chúng ta phát hiện ra móng tay của một xác chết không còn nguyên vẹn, từ đó mới trợ giúp cho phía cảnh sát bắt được hung thủ thực sự, một tên khốn hành nghề dân anh chị. Lôi Dung mỉm cười nói. Tiếp theo là khâu mấu chốt nhất, chúng ta cùng phân tích một chút về đường đi của chiếc móng tay này, nghĩa là làm thế nào nó đến được phòng của em. Em cũng không biết. Sáng nay em thức dậy, đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, vặn mở vòi, hứng nước vào trong cốc, sau đó thấy nó nổi lên. Tối qua trước khi đi ngủ em có đánh răng không? Dĩ nhiên là có. Lúc ấy trong cốc không có chiếc móng tay à? Tuyệt đối không. Nếu có thì lúc xúc miệng chắc chắn em đã cảm nhận được rồi. Có khả năng chiếc móng tay ấy vốn nằm trên chăn nệm, lúc em thức dậy mặc đồ vào thì vướng ở tay áo, sau đó rơi vào trong cốc không? Chị này, chị biết em ưa sạch sẽ đến mức nào mà, chăn nệm của em đều được dọn dẹp mỗi ngày. Được thôi, nếu loại trừ khả năng em tự mang theo chiếc móng tay ấy, vô tình làm rơi nó trong cốc, vậy thì có 3 con đường để nó có thể vào được cốc đánh răng của em. Lôi Dung nói. Trước tiên, vì nguyên nhân nào đấy, chiếc móng tay bị mắc ở phần đáy của tuyếp kem đánh răng, trong lúc em nặn kem thì bị rơi ra. Kem đánh răng em vừa mới mua, chỉ mới mở ra vào tối qua. Khả năng thứ hai, chiếc móng bị kẹt bên trong ống của vòi nước, bị quấn ra cùng với nước vào sáng nay. Điều này cũng không thể. Vì sao? Cái vòi nước này đã được nắp thêm một đầu lọc nước, chỗ miệng nước chảy ra là mắt lưới vô cùng nhỏ. Thế thì chỉ còn lại khả năng cuối cùng thôi. Đột nhiên giọng nói của Lô Dung trở nên hơi nặng nề, trong lòng Tiểu Đường chợt run lên. Thực ra cô đã đoán được rất rõ ràng khả năng cuối cùng này, vậy nên ngay từ đầu lúc nhìn thấy chiếc móng tay, cô mới sợ hãi tột độ đến thế. Tiểu Đường, em còn trong nhà vệ sinh không? Con ạ, vẫn còn ạ. Em ngẩng đầu lên xem thử phía trên cốc đánh đăng có gì không. Tiểu Đường ngẩng đầu lên, mấy đoạn đường ống thô lớn trên đỉnh đầu đan víu vào nhau như thể những con bắn già khổng lồ màu xám. Ở một góc chết nơi ánh mắt không nhìn thấy được, hình như đang ẩn giấu một thứ gì vừa âm u vừa hiểm ác. Tiểu Đường nói vào điện thoại. Chị ơi, có vài thanh đường ống. Được, tiếp đến em ra ngoài phòng mang một chiếc ghế vào, đứng lên trên ghế xem thử các khe hở của đường ống, xem có vết máu không. Hãy chú ý những vết máu dạng phun. Một cơn rùng mình, chiếc móng đang về trong tay cô rơi xuống viên màu trắng của bồn rửa bát. Không. Tiểu Đường bụng miệng lại, trong khoảnh khắc nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Cô hiểu rằng Lôi Dung cứ nghĩ giống mình. Sở dĩ mới sáng sớm tinh mơ mà chiếc móng tay ấy đã bơi ngửa trong cốc đánh răng của cô, lời giải thích chính xác duy nhất chính là trong căn hộ này đã từng xảy ra một chuyện mà cô không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận mà cũng không dám thừa nhận. Chị ơi, em sợ quá. Đây không phải là chuyện có thực. Em không muốn quan tâm đến chiếc móng tay ấy nữa. Chẳng cần biết nó đến từ đâu. Chuyện này ngay từ đầu đã không liên quan đến em. Vì sao cứ phải chọn em? Tiểu Đường ngồi sụp xuống sàn, vừa khóc vừa nói. Chị có biết hơn nửa năm nay em đã chịu đựng như thế nào không? Cô biết bao đêm em không dám nhắm mắt, sợ rằng đột ngột sẽ có thứ gì đó trong nhà ghim chặt cổ em, Chỉ cần có chút biến động thôi là em sẽ vội vã chuyển nhà. Chỉ lo rằng mình đang ở trong căn nhà không sạch sẽ. Nhưng em vẫn không trốn thoát được, không chạy trốn được. Rốt cuộc vì sao lại như thế? Chị nói đi, rốt cuộc vì sao lại như thế chứ? Tiểu Đường, em bình tĩnh một chút. Có lẽ do bất ngờ trước tâm trạng bùng phát đột ngột quá của Tiểu Đường, giọng nói của Lôi Dung cũng có chút run rẩy. Bây giờ em lập tức ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó... Bỗng dưng cuộc gọi rơi vào một vùng im lặng chết chóc, như thể cổ họng bị chặn lại. Chị Lôi Dung, sao chị không nói gì nữa thế? Alo, alo. Tiểu Đường hét toáng lên, như đang hét từ dưới đáy giếng đen ngòm để gọi mọi người, chỉ vừa khuất dạng khỏi mép giếng. Mấy thanh đường ống có hình dạng như mãng xà khổng lồ trên đỉnh đầu, bị nỗi sợ hãi khủng khiếp biến thành những con mãng xà khổng lồ có hình dạng đường ống, chúng trườn xuống một cách ngoan ngoèo. Tiểu Đường cảm thấy một luồng khí lạnh đang áp sát gần gáy sau, cô thét lên một tiếng thất thanh, dùng cả tay lẫn chân để bò khỏi nhà vệ sinh, ra đến phòng khách, chống tay vào đầu gối để đứng thẳng dậy, đang sắp sửa tông cửa xông ra thì... Ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân đang bước lên từng bậc thang càng lúc càng gần. Tiếng bước chân đã dừng lại phía ngoài cửa căn hộ của cô. Ai? Người ngoài cửa là ai? Từng sợi lông tơ trên người Tiểu Đường dựng đứng cả lên. Tay nắm tròn trên cửa chính khẽ động đậy, có người đang vặn tay nắm cửa. Kế đến, cánh cửa chậm chậm đầy mở ra một khe hở. Ôi trời ơi! Chắc chắn lúc thức dậy vào buổi sáng, mình đã buộc túi rác qua phòng ngủ, rồi tiện tay ném vào hộp giấy ngoài cửa, sau đó đã quên mất khóa cửa. Tiểu Đường ngồi bật xuống sàn, tưởng tượng lúc cửa được mở ra, tên ác quỷ từng giết người và phân xác trong căn nhà này sở hữu gương mặt man rợ đến thế nào. Cả một vùng mơ hồ trong tầm mắt, cửa đã mở ra, khuôn mặt điềm đạm và dịu dàng của Lôi Dung xuất hiện. Chương 2. Tiểu Đường ngã bồ vào lòng Lôi Dung, khóc gào lên. Chị Lôi Dung, chị dọa em sợ chết đi được. Lôi Dung vỗ nhẹ nhàng lên vai cô. Được rồi, không sao đâu. Hôm qua chị đến đây dự lễ cưới của một người bạn, vốn định đi tàu cao tốc về Bắc Kinh vào chiều tối. Sau đó chị bỗng nhớ đến em, bèn quyết định sáng nay đến thăm. Vì ngại làm phiền em nghỉ ngơi nên đã không chào hỏi trước. Ban nãy chị đã đến dưới tầng rồi, nhận được cuộc gọi của em, nhưng vừa bước vào hành lang thì không biết làm sao mà điện thoại bị mất sóng. Khó khăn lắm, Tiểu Đường mới dứt được tiếng khóc, nước mắt vương lại trên đôi má xinh đẹp, đôi cạnh hàm phúng phính như em bé trông béo núc ních, như thể đã bị nhét hai quả táo vào trong. Vẫn ổn, không gầy đi nhiều, thế là đúng rồi đấy. Lôi Dung nhìn cô kỹ lưỡng, mỉm cười bảo, chuyện con lớn bằng trời đi nữa cũng không được để cái miệng chịu thiệt, đấy mới là Tiểu Đường của chúng ta chứ. Tiểu Đường đến khóc nở nụ cười. Lôi Dung đi vào nhà vệ sinh, vừa đưa mắt nhìn đã thấy chiếc móng tay nằm bên mép bồn rửa tay màu trắng. Cô lấy cây nhíp nhỏ ra khỏi túi sách, gấp nó lên để quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, khẽ gật đầu với Tiểu Đường đang tựa ngoài cửa. Không tồi, vẫn chưa đánh mất nghiệp vụ, phán đoán của chị về cơ bản cũng giống như em. Sau đó cô đi ra ngoài phòng, khiêng một chiếc ghế vào, đứng lên ghế quan sát mấy thanh đường ống kia. Lớp sơn màu bạc được sơn phía ngoài đường ống đã bị chóc không ít, vết dỉ sét loang lổ, không có vết máu. Chiếc móng tay kia vẫn còn rất mới. Giả sử gần đây có vụ án giết người kinh khủng xảy ra trong căn hộ này, móng tay của nạn nhân bị đứt ra rồi quẳng lên trên đường ống, nhất định sẽ có vết máu dính vào. Thế nhưng nếu có người từng lau chùi qua thì sẽ không thể nhìn thấy vết máu bằng mắt thường, nhất định phải dùng dung dịch Numelon dạng phun để phun lên vị trí đáng nghi. Nếu có phản ứng dạ quang màu xanh ra trời thì có thể khẳng định rằng có vết máu tồn tại ở vị trí đáng nghi ngờ đó. Chỉ có điều, dù gì thì dung dịch Numenon dạng phun cũng không phải sơn hay dung dịch Sotener, dung dịch làm mềm da. Dù Lôi Dung có tận tụy yêu nghề đến đâu cũng không thể mang theo món đồ chơi ấy mọi lúc được. Do vậy cô áp dụng phương pháp đơn giản hơn, nhẹ nhàng dùng tay lau lên khe hở của đường ống. Đầu ngón tay cô cảm nhận được cảm giác gợn nhắm của bụi bặm. Không có ai từng lau chùi qua cũng có nghĩa là chỗ này không có vết máu. Thế thì rốt cuộc chiếc móng tay ấy có mặt ở cốc đánh răng của Tiểu Đường bằng cách nào? Em thuê căn hộ này được bao lâu rồi? Lôi Dung vừa hỏi Tiểu Đường, vừa lấy một chiếc túi ni lông đựng thực phẩm từ cô, bỏ chiếc móng tay vào trong, dán một tờ nhãn ở phía ngoài, dùng bút nước viết thời gian, địa điểm, lấy mẫu vật chứng lên đấy. Một tuần. Tiểu Đường mếu máo nói. Cái công ty kinh doanh nhà cô ấy thì thuốc chắc nịch, đảm bảo tuyệt đối sẽ không giới thiệu nhà từng xảy ra án mạng cho em. Em đã đóng hết tiền thuê ba tháng, phần này lỗ to rồi. Lôi Dung lấy điện thoại ra, gọi liên tiếp mấy số điện thoại, nhập mã số sĩ quan cảnh sát của mình vào theo yêu cầu còn lại hướng dẫn, điện thoại liền được kết nối. Cô hướng vào micro, nói ra vị trí và số nhà của căn hộ. Các anh thử kiểm tra xem có án mạng từng xảy ra ở căn hộ này trong vài tháng trở lại đây hay không. Câu trả lời báo rằng không. Thế thì đơn vị pháp y trực thuộc văn phòng tỉnh hoặc thành phố các anh thời gian gần đây có từng tiếp nhận một xác chết hoặc mảnh thi thể với đặc trưng như sau hay không? Nữ giới, dưới 30 tuổi, chiều cao khoảng từ 1,65m đến 1,7m, nghề nghiệp có thể là gái nhảy hoặc nữ tiếp viên, hay đam vào các địa điểm giải trí, ngón trỏ hoặc ngón giữa tay phải thiếu mất một chiếc móng tay. Câu trả lời vẫn là không. Lôi Dung ngắt máy, chau mày trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt vẫn trắng nhợt của Tiểu Đường. Em không nên ở trọ ở đây nữa, Lôi Dung nói. Thu dọn đồ đạc rồi đi theo chị. Chúng ta đi tìm cái công ty kinh doanh nhà cũ ấy, bảo họ trả lại tiền thuê cho em. Không trả lại cũng được, nhưng phải tìm một căn hộ khác cho em. Tiểu Đường chỉ mong nghe được câu nói này. Cô xông vào phòng ngủ, thu dọn quần áo, đồ dùng hàng ngày, chất đầy vào trong chiếc vali to, sau đó rời khỏi nhà cùng Lôi Dung. Ngay trước lúc ra khỏi cửa, cô còn chắp hai tay hướng vào căn hộ, vái hai vái. Sau đó cô khóa cửa, hai tay nhấc vali, từng bước một đi xuống bậc thang. Suốt dọc đường, Tiểu Đường mãi không khép miệng lại được. Cô không ngừng kể cho Lôi Dung nghe những gì mình đã trải qua trong nửa năm qua. Đầu tiên là thuê được một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cuộc sống đặc biệt thuận lợi. Về sau, không hiểu sao nghe đồn tòa nhà có ma, làm cô sợ đến mức vội vã chuyển nhà, chuyển vào tòa căn hộ của họ hàng đối diện tòa án thành phố. Nghĩ đằng địa dưới ấy dương khí mạnh, chắc sẽ không sao. Đến lúc vào ở rồi mới biết, mấy năm trước có một kẻ là con em cán bộ ở trọ đây liên tiếp lừa các cô gái trẻ vào nhà hiếp dâm rồi có lần giết hại. Cô lại phải chuyển nhà tiếp. Đêm đầu tiên đến chỗ ở mới, cô cứ cảm thấy gần gợn. Hôm sau cô đến cửa hàng vật dụng hóa chất mua một lọ luminol về rưới ra khắp nhà, tắt đèn thì ánh dạng quang sáng lên dưới sàn phòng bếp. Cô lập tức báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hỏi chủ nhà trọ mới biết người ở trọ trước có ở cữ sau sinh, đã thuê một bà ở dưới quê, bà ấy đã cất công mua gà trống sống về đây mổ ra nấu canh để thúc sữa. Chuyện bé sẽ ra to, chủ nhà đuổi luôn Tiểu Đường ra ngoài. Cô tìm đến công ty kinh doanh nhà cũ thuê được căn hộ này. Cũng do em chim phải đạn sợ cành cong thôi, Lôi Dung cười cay đắng bảo. Dù gì em cũng từng làm nghề pháp y, có máu trên sàn thì nhất định là máu người à. Em hoang mang thật mà, Tiểu Đường dầu cặp môi bé lên. Ai như chị không sợ trời không sợ đất. Vừa bước ra khỏi tiểu khu, cứ như mở khóa van ra, huyên náo ngay lập tức. Chính con đường chật hẹp, xe buýt, xe tư nhân, taxi, xe đạp chen chúc kinh khủng, lại còn đan cài rối ren. Người kéo còi thì mãi kéo còi, kẻ nhấn chuông thì cứ nhấn chuông, giao hòa cùng những cây lá xum xuê hai bên đường, tạo thành dòng chảy đục màu xanh lục đen khắp một vùng. Một cửa hàng chuyên bán đồ điện vừa mới khai trương đang trao một giải băng rôn ghi nhiệt liệt chúc mừng hội thao toàn quốc tổ chức tại thành phố. Dàn loa lớn trước cửa phát đi phát lại bài dạo này thấy hơi sầu, không biết có bao nhiêu ý nghĩa nữa. Một nhóm người già đầu tóc bạc phơ khom lưng nhặt nhạnh những mẩu lá cải vụn và những quả cà chua bị dẫm bẹp trên đất, dễ thấy đó là đang thu dọn tàn dư của buổi trưa sớm vừa kết thúc. Vài cửa tiệm bán đồ ăn sáng đang dọn hàng, chất đủ loại dụng cụ làm bếp và bộ đồ dùng núc ăn bẩn thỉu vào trong chiếc nồi khói nóng hừng hực, dường như muốn gói lại cả buổi sáng thối rữa và mờ mịt của thành phố để mang đi, đến mai lại đến. Công ty kinh doanh nhà cũ không ở đâu xa, nằm ven một con phố nhìn ra đường cái, mặt tiền được sơn màu vàng ấm. Ai không biết còn tưởng là bán trứng gà hữu cơ, một tấm biển hiệu được treo trên cửa để bốn chữ địa ốc viên mãn, góc dưới bên phải còn đánh cả số hiệu chuỗi văn phòng. Ngoài cửa văn phòng có rất nhiều nhân viên môi giới mặc vest đen đứng thành ba dãy trình thể, nghe lời giáo huấn của người đại diện có cái bụng phệ quan chức đứng ngay hàng đầu tiên. Không biết người đó đã nói gì, bỗng dưng bọn họ vỗ tay tập thể ba nhịp hô đều tăm tắp. Muốn, khiến cho một ông lão dắt chó đi ngang giật bắn cả mình. Người đại diện lại nói tiếp. Chưa được mấy câu, bọn người mặc vest đen lại vỗ tay rồi hô lên. Được. Tiếp đấy, bọn nó tàn ra như thể những miếng mộc nhĩ nén lại bị ngâm trong nước. Một số ít đi vào văn phòng, còn lại đa số đứng trước cửa cầm giúp tờ rơi phát cho người qua đường. Lôi Dung vừa mới dẫn Tiểu Đường bước vào văn phòng, một gã môi giới tiến lên chào đón với nụ cười cung cúc. Xin chào, xin hỏi quý khách muốn mua nhà hay thuê nhà? Tiểu Đường nói: Tôi nghi ngờ căn hộ các anh cho tôi thuê là hung trạch, vui lòng trả lại tiền thuê cho chúng tôi. Nụ cười của tên môi giới biến mất, hắn hét vọng vào phía trong một tiếng: Trường Phong. Gã bụng quan chức ban nãy nói lời giáo huấn ngoài cửa bước ra, cả mắt dâm dật lướt trên người hai cô gái mấy lượt rồi mới hỏi có chuyện gì. Tiểu Đường kể lại một lượt diễn biến đại khái của sự việc. Tên trưởng phòng vừa nghe vừa không ngừng cười khẩy, cuối cùng hắn bảo: Có chiếc móng tay mà đã là hung trạch, thiếu có cái bao cao su thì là nhà chữa hả? Ngay lập tức tiếng cười rộ lên khắp văn phòng. Tôi nghĩ có lẽ anh nghe mà chưa hiểu, Lưu Dung nói rất điềm tĩnh. Đó là một chiếc móng tay hoàn chỉnh, bị kéo giật một cách bạo lực khiến nó bị rơi ra, không biết vì sao mà rơi vào cốc đánh răng của bạn tôi. Dĩ nhiên nó không thể trở thành vật chứng chắc chắn để nhận định căn phòng là hung trạch, nhưng chí ít nó khiến người ta rất không thoải mái trong lòng. Tôi kiến nghị các anh tốt nhất nên hoàn trả lại tiền thuê cho cô ấy, hoặc tìm một căn hộ mới cho cô ấy. Không được, trưởng phòng lắc đầu. Tiền thuê đã được trả cho chủ nhà từ lâu, chúng tôi không có cách nào đi đòi lại nữa. Tìm một căn hộ mới càng không thể. Không phải là chúng tôi không có nguồn cung nhà, mà là nếu tôi đáp ứng yêu cầu của các cô cũng đồng nghĩa với chuyện ngầm thừa nhận nhà ấy là hung trạch. Công ty chúng tôi từng cam kết công khai tất cả nhà qua tay chúng tôi đều được truy ngược lên ba đời chủ trước, tuyệt đối không bán hoặc cho thuê hung trạch. Những chuyện làm hủy hoại thương hiệu công ty tôi không thể làm được. Một là các cô tiếp tục ở, hai là dọn đi, không còn lựa chọn nào khác. Lôi Dung nghĩ một lúc, cảm thấy hắn ta nói cũng có lý. Giá nhà thành phố ở tỉnh không đắt như ở Bắc Kinh. Căn hộ một phòng ngủ một tháng tiền thuê hơn 1.000, chỉ vì chút tiền này mà làm to chuyện thì không đáng. Thế là cô nói nhỏ với Tiểu Đường: Tiểu Đường, thôi kệ đi, cả tài có hơn 3.000 tệ thôi, hơn nữa thời gian tới em chưa chắc sống ở đây nữa mà. Thôi thì dứt khoát chúng mình không lấy khoản tiền này nữa, em về Bắc Kinh với chị. Hoàn cảnh gia đình Tiểu Đường cực tốt, cô lớn lên với sự nâng niu chăm sóc từ bé, nên vừa tùy hứng vừa nhát gan. Vừa nãy cô bị chiếc móng tay dọa cho không hề nhảy. Tuy không muốn vứt bỏ 3.000 tệ oan uổng, nhưng cô cũng không mong dành thời gian quá lâu để dây dưa chuyện này. Thế là cô khẽ gật đầu, đưa chìa khóa nhà cho tên trưởng phòng rồi bảo: Đây là chìa khóa nhà, trả lại cho ông, xem như tôi xui dẻo. Nhà thì tôi không ở nữa, tiền thuê tôi cũng không cần. Hai cô gái vừa quay người định đi ra ngoài, đột nhiên gã trưởng phòng la lên một tiếng: Đứng lại! Đi vòng ra trước mặt họ chặn đường. Ông làm gì đấy? Tiểu Đường bất giác níu chặt tay áo của Lôi Dung. Có lẽ tên hai cô gái đã bỏ cuộc trong việc đó lấy lại tiền thuê vì không muốn gây chuyện, hoặc nghe giọng họ không phải người bản địa, tên trưởng phòng chợt cảm thấy họ dễ bắt nạt. Tôi nói trước, các cô bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì không được nói bậy bạ bên ngoài, bảo nhà chúng tôi giới thiệu cho các cô là hung trạch, không thì đừng hỏi tại sao tôi không khách khí. Này! Tiểu Đường nổi nóng. Miệng tôi nằm trên người tôi, chuyện tôi muốn nói gì còn bị các ông quản hay sao? Tôi lại muốn cái miệng nhỏ của cô mọc trên người tôi thật nữa cơ. Gã trưởng phòng cười dâm đãng nói. Đã khỏi cửa rồi, nghe ngóng thử xem. Địa ốc Viên Mãn là công ty môi giới nhà đất lớn nhất thành phố đấy. Nếu cô nói ra những lời không nên nói, chuyển đến tai tôi, đến lúc ấy đừng trách sao tôi đây làm ra những chuyện vừa trông không được, vừa nghe không lọt tai đấy nhé. Tiểu Đường mắng một câu. Đồ lưu manh thối tha. Cô đẩy hắn ra bằng cú hất tay, kéo theo Lôi Dung xông thẳng ra cửa. Nằm ngờ gác trường phòng hét lên một tiếng: Chặn bọn nó lại! Một tiếng phành phạch như đuổi, bọn mặc vest đen đứng phát tờ rơi tuyên truyền trước cửa áo đến bao vây, người va quệt vào hai cô gái, miệng phun ra những lời nhớ bẩn. Lôi Dung và Tiểu Đường đang quính vã mồ hôi đầy cả trán, búng một chiếc Toyota Prado màu đen lù lù xông đến như con tê giác rồi đỗ lại ở mé đường. Hai người một béo một gầy từ trên xe nhảy xuống. Người béo mặc vest thường phục màu xám đậm, bắp thịt tưng tưng chạy bước nhỏ tới, vừa chạy vừa gọi to: Trưởng ban Lôi, phải trưởng ban Lôi đó không? Mặc dù Lôi Dung đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm trung tâm giám định pháp y, nhưng cô cũng là sĩ quan cảnh sát cấp trưởng ban của cục công an thành phố Bắc Kinh. Do vậy người ngoài cục hay gọi cô là chủ nhiệm Lôi, nhưng trong nội bộ cục cảnh sát mọi người vẫn hay gọi cô là trưởng ban Lôi. Lôi Dung ngước mắt lên nhìn, mừng rỡ vô cùng. Sở Phao Lưu à, tôi đây. Người ấy tên là Lưu Tiệp, là phó giám đốc sở công an tỉnh chuyên trách công tác hình sự trinh sát, hơn 40 tuổi. Tuy tướng mạo rất hiền hòa, nhưng xuống tay rất nghiêm đối với các phần tử phạm tội hình sự. Dưới giang hồ đặt cho anh biệt danh là Hồ Mặt Cười. Ngày trước khi đến Bắc Kinh tập huấn, Lưu Tiệp từng nghe qua bài giảng của Lôi Dung. Từ đấy về sau, hay gặp vấn đề nan giải nào về mặt pháp y trong lúc giải quyết vụ án, Lưu Tiệp bèn trực tiếp xin sự trợ giúp từ Lôi Dung ở nơi cách xa nghìn trùng. Lôi Dung cũng làm hết sức để giúp đỡ, vì quan lại thường xuyên nên họ dần quen thân. Lưu Tiệp tiến đến gần, bắt tay Lôi Dung. Tốt quá rồi, thật không ngờ cô lại ở đây. Nhưng cả bọn người của địa ốc viên mãn lại không biết lai lịch của anh ra sao, có tiền ngáo ngơ tiến lên hỏi. Anh làm cái quái gì đấy? Lưu Tiệp ngẩn ra một lúc, chỉ vào tên này hỏi Lôi Dung. Thằng này ở đâu ra đấy? Lôi Dung không nói rõ được hết trong chỉ một lúc. Cô thật lòng không muốn chuyện bị xé ra to nên cười nhẹ nói. Gặp chút hiểu lầm nhỏ thôi, không sao đâu, làm sao anh tìm được tôi vậy? Lưu Tiệp nói. Đi, chúng ta lên xe rồi nói. Tên ngáo ngơ kia mắt chẳng hề nhạy, lại tiến lên một bước tiếp tục cản đường, nói với Lôi Dung vẻ dữ dằn. Lời của trưởng phòng chúng tôi đã nói, các cô nhớ chưa? Nhớ rồi, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không nói bừa đâu. Lôi Dung vừa hứa vừa kéo Lưu Tiệp và Tiểu Đường rời đi. Và đến lúc này Lôi Dung mới để ý, người xuống xe cùng với Lưu Tiệp đang đứng chờ ở nơi không xa cũng không gần. Anh ta có vóc dáng vừa gầy vừa nhỏ con, bờ vai sụp, cánh tay dài, trông giống một chú khỉ. Tiểu Đường nuốt không trôi nỗi ức này. Sau khi lên xe, Lôi Dung vừa giới thiệu với mọi người xong, lập tức cô la lối lên. Sở Pháo Lưu, vừa nãy công ty môi giới ấy giờ trò lưu manh với chúng em, anh có quản không? Sau đó cô kể lại sự việc từ đầu chí cuối. Lưu Tiệp nghe xong nói với Lôi Dung. Cô yên tâm, nỗi uất ức này nhất định tôi sẽ xử lý giúp cô. Lôi Dung nở nụ cười. Anh vẫn chưa nói làm sao tìm được tôi thế? Cô quên rồi à? Chiếc điện thoại của cô đã được sao lưu trong hệ thống điều khiển trung tâm. Cô đi đến đâu thì GPS cũng có thể hiển thị. Lưu Tiệp nói. Cô là sĩ quan cảnh sát cao cấp trong hệ thống pháp y toàn quốc đấy. Cô vừa gọi vào số điện thoại của sở để tra vấn đấy thôi. Chỗ chúng tôi đã lập tức thông báo ngay cho toàn bộ các cán bộ từ cấp sở trở lên trong hệ thống công an tỉnh. Lão Cát còn tưởng cô được tổ giám sát điều xuống để điều tra ngầm, làm lão sợ phát khiếp. Anh vừa cười vừa híp mắt nhìn Lôi Dung. Lôi Dung cười bảo. Tôi đến tham dự lễ cưới của một người bạn, lẽ ra đã về Bắc Kinh từ hôm qua. Nhưng nhớ đến Tiểu Đường đến sáng nay đã kết công đến thăm em ấy. Anh ngờ bị vướng vào những bong bóng này. Anh tìm tôi có việc gì không? Sẵn nhắc đến, chuyện còn có chút liên quan đến Tiểu Đường nữa cơ. Lưu Tiệp nói. Em ư? Tiểu Đường chỉ vào chóp mũi mình. Cô đừng hiểu lầm. Lưu Tiệp nở một nụ cười với cô, rồi tiếp tục nói với Lôi Dung. Trước tiên cho tôi hỏi một chút. Căn hộ mà Tiểu Đường ở thật sự từng xảy ra án mạng sao? Có cần tôi cử người đến điều tra kỹ lưỡng không? Lưu Dung thoáng suy nghĩ rồi nói. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế. Dù gì thì một chiếc móng tay cũng không chứng tỏ được điều gì. Chủ yếu là do một người bạn cùng trọ với Tiểu Đường ở Bắc Kinh lúc trước đã thắt cổ chết trong nhà, làm cho Tiểu Đường sợ bóng sợ vía, cứ tưởng là vào ở chỗ nào thì cũng sẽ gặp hung trạch. Phải rồi, cứ mang cái này đến trung tâm giám định pháp y tỉnh để lưu mẫu, lỡ như hôm nào cần đến. Nói đoạn, cô bèn giao chiếc túi ni lông bảo quản đồ ăn có chứa chiếc móng tay cho Lưu Tiệp. Lưu Tiệp cất đi, nói với giọng điệu nặng nề. Chuyện mà tôi phải tìm đến chỉ chính là chuyện có liên quan đến hung trạch. Tiểu Đường thoáng rùng mình ớn lạnh. Lưu Dung nhìn Lưu Tiệp nói. Không phải chứ, nhân viên hình sự điều tra lâu năm như anh mà không tin những thứ này sao? Trưởng Văn Lôi, thật sự cô cũng đừng chê tôi mê tín. Cô có thể nói cho tôi biết theo cách hiểu của cô thì hung trạch có nghĩa là gì không? Lưu Dung suy nghĩ rồi nói. Là ngôi nhà từng xảy ra án giết người. Chưa đúng hoàn toàn. Lưu Tiệp khẽ lắc đầu. Chưa đúng hoàn toàn ư? Chưa đúng hoàn toàn. Lưu Tiệp nói. Lấy ví dụ, một ngôi nhà trước đây từng xảy ra vụ án hình sự, có người chết, nhưng cô không hề biết. Vào ở trong ấy, hơn nữa còn ở rất nhiều năm mà vẫn an toàn vô sự. Ngôi nhà như thế có được coi là hung trạch không? Lưu Dung sững người, thoáng qua một chốc, cô bỗng cười. Sở Phong Lưu, tôi thật không ngờ, từ khi nào mà anh đã trở nên sâu sắc như thế nhỉ? Vậy theo anh, thế nào mới gọi là hung trạch? Lưu Tiệp cười hề hề hai tiếng nói. Theo tôi, một căn nhà từng xảy ra án mạng giết người, rồi sau đó đến lúc có người vào ở lại xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ hoặc kỳ dị lần nữa. Ví dụ như bị hung linh phá phách, hay thậm chí xảy ra án mạng mới, thì căn nhà ấy mới có thể được xem là hung trạch. Có lẽ do trên mặt đường có chỗ lồi lõm. Đúng lúc này, một tiếng đầm, chiếc Prado lún xuống một cú. Đột nhiên một cảm giác khác lạ ập đến trong lòng Lôi Dung. Cô xoay ánh mắt đi, nhìn ra phía trước. Cảnh vật hiện ra nơi kính chắn gió đằng trước khiến cô trở nên bất an. Dưới màn trời âm u, con đường vừa nãy vẫn còn là đường trong thành phố, giờ đây đột nhiên trống trải như thể đã bị dao phạt qua. Trên mặt đường có rất nhiều đá vụn nhỏ, lốp xe nghiến qua làm phát ra những tiếng lạch cạch không ngừng. Hai bên đường cực kỳ hoang vắng, đừng bảo là nhà lầu, đến cả nhà máy bằng cũng tàn tạ khôn tả. Thế toàn lại có một căn trồi ra, căn nào căn đấy như đang ẩn giấu các mảnh thi thể vậy. Những nơi còn lại, nếu không phải là gạch ngói vương vãi thì cũng là đất ba gian chất đống. Rất rõ ràng họ đã đi đến khu ven địa của thành phố. Một hai đứa bé, một hai con chó, ngoài ra hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Vậy là đang muốn đi đâu? Lô Dung nhìn Lưu Tiệp qua khe mắt, trong thoáng chốc khuôn mặt nhìn nghiêng béo núc ních của anh trở nên lạ lẫm khác thường. Đúng vậy, chúng ta có quen biết nhau, anh ta từng là học trò của mình, đều là đồng nghiệp làm trong ngành công an với mình. Thế nhưng chúng ta có thật sự quen thân đến thế không? Bao năm nay, chẳng phải 99% những lần liên lạc với nhau đều thông qua điện thoại di động hoặc internet sao? Nội dung liên lạc không gì ngoài chuyện nguyên nhân cái chết của nạn nhân không rõ ràng. Mong mình chỉ đạo và kiến nghị xét về phương diện ý nghĩa nào đấy. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất trong việc trao đổi nghiệp vụ giữa mình và anh ta so với làm phẫu thuật tự ra, đó chính là một người thì mổ xẻ người sống, một người thì giải phẫu người chết. Mình hoàn toàn không hiểu rõ anh ta là người như thế nào, có tính cách và sở thích kỳ cục như thế nào, đánh giá tâm lý sau khi nổ súng giết chết phạm nhân được mức mấy. Không sai, anh ta là phó giám đốc sở công an tỉnh, nhưng trong thời đại mà quân làm quả một người còn không đáng tin bằng thông tin xác thực tao bao, thì điều này hoàn toàn không thể nói lên được gì. Chết tiệt, sao mình có thể lên chiếc xe này một cách dễ dãi như thế? Không khí trong xe đột ngột căng thẳng. Nỗi căng thẳng này không cụ thể, không hữu hình, nhưng đang thực sự tồn tại trong xe. Mỗi người đều đang im lặng chờ đợi, không muốn hành động khinh suất, giống như đang ở hiện trường rò rỉ khí ga, không ai dám quẹt vào chiếc bánh răng của chiếc bật lửa. Cũng vì sự im lặng này mà tiếng đầm đầm của lốp xe vang lên với vẻ khác lạ dị thường. Bỗng nhiên thân xe trở nên dao động, lắc lư qua lại, như thể đang sáng mi vậy. Lữ Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy xe đã đi vào một con đường đất mà thực sự không thể gọi là đường được nữa. Nơi sâu thẳm giữa đồng hoang có một khoảng sân bị bao quanh bởi tường gạch. Trên bức tường đổ nát được sơn một dòng chữ nhìn không biết là gì, nét chữ đó khô như thể vết máu khô quánh. Khoảng cách giữa chiếc xe và khoảng sân càng lúc càng gần. Cuối cùng xe đi qua một cánh cửa rào gì sét loang lổ. Một ông lão trông có vẻ không bình thường đang đứng trước cửa, nhìn họ cười nghênh ngạch, một vòng miệng móm há hốc đó to. Chỉ ít phải nghĩ cách giúp Tiểu Đường bỏ trốn, Lôi Dung nghĩ, từng hạt mồ hôi rịn ra trên trán. Đúng lúc ấy, chiếc xe dừng lại, Lưu Tiệp mở cửa rồi xuống xe. Tiên Kỳ vẫn ngồi trên ghế lái, chờ hai cô gái xuống xe rồi mới lái xe sang chỗ đỗ xe. Nếu bây giờ áp chế Tiên Kỳ ấy, bắt anh ta lái xe đi, có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất. Lôi Dung vừa nghĩ đến đấy, Tiên Kỳ quay mặt lại, nhe răng ra cười thẳng vào mặt hai người, như đang nói, mau xuống xe, không được dở trò. Tiểu Đường ngây ngô nhảy xuống xe, còn la lên gọi Lôi Dung. Chị ơi, chị xuống mau đi chứ. Hết cách rồi, Lôi Dung thoáng cười cay đắng bước xuống xe. Ngay khoảnh khắc giẫm hai chân lên mặt đất, cô ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ. Qua thời gian dài công tác trong lĩnh vực pháp y, thứ mùi này cô không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là thứ mùi thối của máu tanh, chỉ bốc lên nồng nặc khi phân giải thi thể với số lượng lớn, để mặc cho chúng bị phơi trần ra trong môi trường lộ thiên dưới sự tác động của vi khuẩn thối rữa nhặng và dòi bọ tạo lên. Bản thân thứ mùi này không hề trong lành, lại tích tụ quá nhiều để quá lâu, nên trái lại nghe còn hăng mũi, dị thường hơn. Bất giác cô nhớ lại lúc thực tập, cô từng đi đến thị trấn Dương Dụ Hà, khu Thương Châu, thành phố Thương Lạc, đứng trong chính khoảng sân nhà nơi chôn 48 thi thể của tên ác quỷ giết người biến thái cực nghiêm trọng là Long Trị Dân. Tuy đã gần 20 năm trôi qua, nhưng cái thứ mùi làm người ta sờn hết ngay ốc này thì cô vẫn ngửi được thấy rõ. Lưu Tiệp vươn dài tay ra, bày một tư thế mời, có đôi phần phô trương, nụ cười trên mặt rất không tự nhiên. Có là ổ hùm hang cọp cũng phải xung vào thôi, Lôi Dung nghĩ thế. Dẫm bước qua khoảng sân cỏ dại mọc điên cuồng vì không được ai cắt tỉa, đi vào trong một kho đắp gạch trông như có thể chứa vừa mới chiếc máy bay. Bên trong tối như hũ nút, chỉ nghe thấy tiếng đập cánh vo ve của cả bầy ruồi đông đảo. Phải mất một lúc lâu mặt mới có thể thích nghi được, thì cảnh tượng trước mặt lại không khỏi khiến cô kinh hoàng. Vết máu và mỡ động vật vương vãi khắp những bức tường màu nâu tối và trên nền nhà. Từng dãy băng truyền bằng kim loại được bày ngang ngắn, trật tự như thể dàn lầu băng truyền của tử thần. Những chiếc móc sắt treo trên đấy tuy đã rỉ sét loang lổ từ lâu nhưng vẫn làm nảy sinh nỗi đau đớn về mặt sinh lý cho người nhìn. Bên trong đường ống xả thải máu huyết nằm phía dưới dường như vẫn còn thứ gì đặc xịt đang trôi chảy ồ ạt. Lưu Dung mau chóng xác định được đây là một phân xưởng thao tác của một sừng giết mổ bị bỏ hoang đã lâu. Rốt cuộc Lưu Tiệp muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn làm gì mình? Ban nãy anh ta nói về hung trạch hết nửa buổi. Nếu như mỗi loại sinh mệnh đều hóa thành hung linh sau khi chết thảm, thế thì e rằng không còn hung trạch nào lớn hơn sừng giết mổ nữa cả. Không lẽ anh ta đã dẫn mình đến đây vì muốn làm một show nghệ thuật trình diễn? Thế thì đây quả thực là màn hài kịch đến 10 phần vẹn 10 rồi. Đi qua phân xưởng thao tác rộng lớn của xưởng giết mổ này, lại đi xuyên qua phân xưởng khử trùng và phân xưởng phân loại, tận cùng hành lang là một cánh cửa đóng kín mít. Có hai thanh niên mặc vest màu xanh lam thẫm đứng trước cửa. Vui lòng nộp điện thoại di động, một thanh niên nói với Lôi Dung. Lôi Dung quay đầu lại nói với Lưu Tiệp. Xin thứ lỗi, vui lòng cho tôi một lý do. Lưu Tiệp nộp cả hai chiếc điện thoại cho người thanh niên ấy rồi nói với Lôi Dung. Trưởng ban Lôi, thông cảm nhé. Khi mở cánh cửa này ra rồi, bên trong sắp mở một cuộc họp cần được bảo mật. Ngay cả tôi cũng phải nộp điện thoại, không ai ngoại lệ. Thanh niên kia lại bổ thêm một câu. Nếu có bất kỳ thiết bị ghi âm nào trên người, xin vui lòng nộp luôn một thể. Lời này vừa dứt, Lôi Dung lại cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Nếu thực sự là muốn làm hại cô và Tiểu Đường thì sẽ không quan tâm đến chuyện ghi âm hay không ghi âm. Và đã quan tâm rồi thì chẳng qua chỉ lo rằng sau khi đi khỏi họ sẽ truyền bản ghi âm ra ngoài mà thôi. Cô khẽ lắc đầu bảo, tôi không mang bất kỳ thiết bị ghi âm nào. Nếu thế vui lòng cho phép tôi khám xét một chút được không? Người thanh niên nói. Lưu Tiệp vội kết thúc không khí căng thẳng bảo, chuyện này không cần đâu. Trưởng ban Lôi là vị khách do tôi đặc biệt mời đến, cô ấy đến tham dự buổi họp này và giờ chót. Tiếp đến anh lại nói với Lôi Dung. Trưởng phòng Lôi, có chuyện này tôi cần đến sự giúp đỡ của cô. Quý cô Tiểu Đường đây, xin đừng vào, hãy sang căn phòng bên cạnh để chờ cô ấy một lát có được không? Tiểu Đường nghe xong thì có chút không vui, nhưng cô biết trong công tác công an quan trọng nhất là kỷ luật. Nếu đã là bảo mật thì không có chỗ cho chuyện thương lượng gì hết. Cô kéo cánh tay Lôi Dung nói, vì em chờ ở ngoài, xong việc chị ra mau nhé. À phải rồi, chị có mang cái ấy không? Khuôn mặt cô hơi đỏ lên. Vẫn biết túi sách là khuê phòng thứ hai của con gái, người khác không được phép tùy tiện xem. Nhưng Tiểu Đường cứ bước thẳng sang dùng rằng với Lôi Dung, thằng thường lục lọi túi đồ của cô. Vì vậy Lôi Dung khẽ cười, đưa túi sách cho Tiểu Đường rồi bảo, ngăn trong có một gói nhỏ, em cứ lấy mà dùng, chú ý đừng uống nước lạnh. Tiểu Đường tìm ra được một gói khăn giấy vệ sinh, trả túi sách lại cho Lôi Dung, hỏi ghi vị trí nhà vệ sinh rồi chạy vụt đi mất. Lưu Tiệp tiến lên phía trước đẩy cửa ra, Lôi Dung nhìn thoáng qua một cái rồi đi vào trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.